Trảm Nguyệt, chương 202, hoàn toàn nghiền ép. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Trong truyền tống trận, một luồng màu vàng sậm lưu quang hòa hợp, khi ta lấy Tu La Thích Khách hình tượng đi ra thời điểm, một tên tử vong kỵ sĩ tiến lên đón, tên hắn phía dưới hiện lên phong vân thai chữ, thần sắc có chút nóng nảy, thiếu chủ, các ngươi thế nào mới đến a, thi đấu sắp bắt đầu, các chủ đại nhân khắp thế giới tìm ngươi, ngươi rốt cuộc đã tới. Mang ta đi. Phải, hắn xách động đốt cốt chiến mã đi ở phía trước, ta là theo sát phía sau, một đường chạy thẳng tới bên ngoài ngũ các đỉnh núi chủ điện, đường xá bên trong, đám người dũng động, khi đi tới bên ngoài đại điện quảng trường khổng lồ bên trên thời điểm, người ta tấp nập một mảnh, bên ngoài ngũ các nhân tài đông đúc là lâu đài màu đen chân chính cơ sở chỗ, thậm chí còn có không nội dung ba ti người cũng tới xem cuộc chiến rồi, hơn phân nửa là vì đoán trước chọn nhân tài. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc đã tới. Trong bầu trời, sư phụ Đinh Hành thân thể vút qua tới, hai tay chắp sau lưng, đạo đi theo ta. Chấm, giả, sư phụ, ta xách đôi cái muỗng, đi theo Đinh Hành một đường bước chân vào trong quảng trường, dõi mắt nhìn về nơi xa chủ điện bên ngoài quảng trường không phải bình thường đại, nơi trung tâm một tòa huyết khí hòa hợp chiến đài, trên vùng đất phủ đầy thủ hộ minh văn, tràn đầy sát phạt khí tức mà đang ở dựa vào cận chiến đài bốn phía tổng cộng có 5 cái xem cuộc chiến đài, phân thuộc bên ngoài ngũ các theo Đinh Hành bước chân, ta đi theo hắn cùng đi đến thuộc về phong vân thai nhất phương. Hai chứng, đồng nguyên bạch các loại phong vân thai đệ tử. Đều tại, mà đang ở một bên, chính là luân hồi chi địa người, dựa theo địa vị tôn ti xếp hạng chỗ ngồi, mà ta an vị ở Đinh Hành, phong trưởng lão, vân trưởng lão đám người phía sau một hàng, ở hai chứng, đồng nguyên bạch giữa. Đang lúc này, bên tai truyền đến một đạo hệ thống tiếng chuông, rốt cuộc đã tới. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, ngươi chính thức ghi danh tham gia. Bên ngoài ngũ các thi đấu, vô luận thắng bại cuối cùng đều đưa sẽ y theo ngươi hạng cấp cho tương ứng trình độ khen thưởng. Đây cũng tính là một cái trò chơi bên trong trận đấu đi, bất kể kết quả như thế nào, đều sẽ có khen thưởng, nhưng nếu như có thể chém thu được đệ nhất tên gọi đây, kia sợ rằng khen thưởng sẽ càng nhiều đi. Hơn nữa, phải tranh thủ số một, năm nay, cạnh tranh tương đối kịch liệt a, đồng nguyên bài cánh. Mắt thâm thúy nhìn luân hồi chi địa mọi người phương hướng, đạo nghe nói Trang Hoài Thủy mấy cái bế quan tu luyện hơn nửa năm đệ tử thân truyền cũng xuất quan, chính là vì tranh đoạt hạng nhất. Lạc Nhĩ Đan cao mày nói, mấy người này, so với quỷ phủ, lôi linh thực lực như thế nào? Lôi linh hoàn toàn không có ở đây cấp bậc bên trên, quỷ phủ mà so với mấy cái yêu nghiệt sợ rằng cũng phải kém không ít. Đồng Nguyên Bạch mặt đầy lo âu, hơn nữa đáng sợ nhất đối thủ hẳn không phải là luân hồi chi địa, mà là cổ chiến trường này một các a, không sai. Một tên tiểu khô lâu sư đệ trầm giọng nói, cổ chiến trường kiếm đạo. Được xưng là có thể càn quét toàn bộ lâu đài màu đen, ngoại trừ Thẩm Vương Điện Hạ ra, không người nào có thể ở kiếm đạo bên trên tu vi vượt qua Trương Tiếu Sơn sư bá. Ta xa xa nhìn lại cổ chiến, trường người ngay tại chúng ta đối diện, so với lên phong vân thai, chân bảo các luân hồi chi địa cùng càn khôn các cổ chiến trường người có thể dùng, hi hi lạp lạp. Để hình dung, Trương Tiếu Sơn như cũ trong tay một thanh màu đen đoàn trượng, cả người giống như trong năm tháng già nua một chiếc lá rụng như vậy, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ về cõi tiên, mà đệ tử của hắn là chỉ có vẻn vẹn bốn người, liền phân biệt ngồi ở Trương Tiếu Sơn bên cạnh. Trái phải, cổ chiến trường đệ tử cũng quá ít chứ, ta cao mày nói, phía trước, phong trưởng lão cười nói, Thất Nguyệt thiếu chủ, ngàn vạn lần không nên coi thường cổ chiến trường, bốn người này. Mỗi một đều là tuyệt thế thiên tài, thậm chí, mỗi một người cũng có thể dòm ngó ngôi báu lần thi đấu này. Ừ ta biết rồi. Ngay sau đó, ánh mắt quét qua còn lại các, Trần Bảo Các Bàng Đại Long xưng vù thân thể tràn đầy cả cái ghế, sau lưng hắn là một đám ý chí chiến đấu sục sôi tuổi trẻ vong linh, Càn Khôn Các Lâm Phong Niên một bộ hắc bào, trong tay quyền trượng, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, cả người hòa hợp bàng bạc khí tức tử vong, hắn bản thân liền là một vị vong linh pháp sư, minh văn sư, luyện khí sư, được xưng toàn năng, mà phía sau hắn đệ tử cũng coi như đông đảo ít nhất so với cổ chiến trường phải nhiều hơn nhiều. Tóm lại, về mặt khí thế xem ra, luân hồi chi địa đệ tử nhiều nhất nhân khí là thịnh vượng, phong vân thai thứ hai, sau đó là chân bào các càn khôn các cùng cổ chiến trường. Đang lúc này, một tên thân xuyên hôi bào đại điện chấp sự trưởng lão bay người lên đài, trong tay một đạo hiện lên cổ xưa khí tức quyền trục cứ như vậy. Đứng ở trên chiến đài, cất cao giọng nói, bên ngoài ngũ các thi đấu chính thức bắt đầu, mỗi một các chủ mời thẩm định tuyển chọn ra 10 tên đệ tử dự thi cuối cùng, vậy một các đệ tử có thể thu hoạch đầu chủ, vậy một các chính là bắt đầu từ hôm nay sau khi trong một năm thủ các. Vừa nói, hắn nhìn về phía luân hồi chi địa mọi người, cười nói, Trang sư đệ. Chuẩn bị xong, Trang Hoài Thủy nhấc giơ tay lên một cái, nhất thời một đạo viết đầy tên ngọc giản bay hướng chấp sự trưởng lão, bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay. Đinh sư huynh, Đinh Hành như thế tin giơ tay lên một cái, một đạo ngọc giản bay ra, mà ta thì tại trong điện quang hỏa thạch thấy, trên thẻ ngọc hàng ngũ như nhất tên chính là Thất Nguyệt Lưu Hỏa, hiển nhiên sư phụ đã hoàn toàn coi ta là thành thủ đồ rồi. Ngay sau đó, chân bảo các càn khôn, các từng cái đưa ra danh sách duy chỉ có đến cổ chiến trường thời điểm, Trương Tiếu Sơn chậm rãi trợn mở con mắt nhất thời kia một đôi mắt lộ ra thâm thúy vô cùng huy hoàng, cười nói, sư đệ ta cổ chiến trường không cần thẩm định tuyển chọn, chỉ có 4 tên đệ tử toàn bộ đều bên trên. Được Trương sư huynh, chấp sự trưởng lão đột nhiên đưa bàn tay đẩy một cái, nhất thời 5 đạo ngọc giản rối rít bị tan tành, từng đạo tên hóa thành chữ to màu vàng hiện lên đứng trên đài trong hư không, hắn hít sâu một hơi, đạo tiếp đó, để cho không gian quy tắc tùy ý chi phối đối trận, toàn bộ tham dự đối trận đệ tử có thể một vừa lên đài tỉ võ, lần này tỉ võ, không được giết người, nếu không nghiêm trị không tha. Giả, sư thúc, một đám đệ tử rối rít gật đầu, sau một khắc từng đạo lóe lên tên trên không. Trùng rối rít ghép thành đôi, 44 cái tên, nhưng phải phân phối thành 25 đúng cho nên nhất định có người muốn luân không rồi, khi ta bắt được tên mình lúc rằng có tên rõ ràng là trống rỗng, vòng thứ nhất lại luân không rồi. Thất Nguyệt sư huynh luân không rồi, sau lưng một đám sư đệ các sư muội đều lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Ta là không có nói gì, tổ thứ nhất lên đài đối trận. Chấp sự trưởng lão đột nhiên khoát tay, răng đầy ở chiến đấu chung quanh đài kết giới trận pháp tản ra, nhất thời có 2 tên đệ tử bay người lên đài, đều là linh cương cảnh cao thủ. Đáng tiếc a ta bây giờ nhưng là thiên cảnh sơ kỳ đại lão, những người này ở đây trong mắt ta đã hoàn toàn chính là đống cặn bã rồi. 2 tên đệ tử, một là chân bảo các người, một là càn khôn các người. Sư huynh, xin chỉ giáo, sư đệ canh kỹ rồi. 2, người rất có lễ phép, sau đó ra tay đánh nhau, cuối cùng sư huynh một cái tát quất vào sư đệ trên mặt liền trực tiếp bắt hắn cho tát bay, thành công lên cấp. Thật đơn giản a, Lạc Nhĩ Đan cau mày, ta cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trên chiến đài từng tổ tỉ thí đều đâu vào đấy tiến hành, trên căn bản cũng tương đối nhanh, mà vòng thứ nhất cũng không có cái gì cường cường va chạm, cứ như vậy lăn lộn đi qua, rất nhanh liền tiến vào đợt thứ hai, mà đang ở chấp sự trưởng lão ống tay áo huy động bên dưới, không chung 25 cái tên lần nữa chuyển động tiến hành một lần ngẫu nhiên ghép thành đôi. Bài, lần này, ta đối thủ xuất hiện, Lôi Linh, hơn nữa, vừa vặn chính là tổ thứ nhất, lại là Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Lôi Linh trước tiên đứng dậy, trong tay một thanh minh văn lợi kiếm, sắc mặt biến thành nhỏ trắng bệch, hiển nhiên hắn cũng biết không phải là đối thủ, nhưng như cụ khí vũ hiên ngang nói, sư phụ xin yên tâm ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Trang Hoài Thủy mặt vô biểu tình gật đầu, trên thực tế hắn chắc không hy vọng nào Lôi Linh đánh thắng ta, hắn càng nhiều tiền đặt cuộc cũng đặt ở ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái ánh mắt hung ác xa lạ đệ tử trên người, mấy người kia ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng không biết thật lợi hại. Phi thân xông lên chiến đài, đôi chủy thủ quay lại, thậm chí ta cũng không có tiến vào Bạch Y, đối phó Lôi Linh loại này cấp bậc đối thủ tựa hồ Bạch Y cũng có vẻ hơi dư thừa căn bản không cần. Hơn nữa, Lôi Linh lên đài trong nháy mắt ta thị giác trong xuất hiện hắn cảnh giới, linh cương cảnh viên mãn còn không có đột phá đây. Thật đúng là một em trai a, bắt đầu. Chấp sự, trưởng lão ra lệnh một tiếng sau khi, Lôi Linh lúc này dẫn đầu phát động tấn công tựa hồ sợ ta sẽ vào Bạch Y bộ dáng, mũi kiếm run lên, lôi quang tăng vọt suy suy suy. Phá không đâm ra từng đạo lôi quang kiếm khí tạo thành chặn một cái mật không ra phong kiếm tường, quanh người toát ra cấp độ SS chữ to màu vàng linh cương kiếm tường, chuyện này. Vừa lên tới sẽ dùng đại chiêu sao, tinh hồn bạo phát mở một cái, một giây kế tiếp ta trực tiếp phát động ám ảnh chiết dược. Hoành, thân thể hóa thành một đạo ám ảnh lưu quang, trực tiếp xuất hiện ở Lôi Linh sau lưng, chỉ ám ảnh chiết dược liền đánh ra 1.3 vk tổn thương con số, hồi lâu không có giao thủ, Lôi Linh tựa hồ trở nên yếu đi. Càng hoặc là chính ta trở nên mạnh mẽ, phá toái vô song, phá giáp hiệu quả mở ra trong điện quang hỏa thạch thu nguyệt hàn giang, băng xương. Chi nha, bồng bồng bồng, sau lưng Lôi Linh toát ra bối thứ thí thần chi nhận, vụ tràm các loại kỹ năng huy hoàng, cơ hồ trong nháy mắt sẽ để cho Lôi Linh huyết điều sắp thấy đáy, hắn bây giờ huyết điều cũng chỉ có 12 vk bên cạnh. Trái phải, dáng vẻ, đã không chịu nổi một kích rồi, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ngươi. Hắn đột nhiên xoay người, trên mặt lộ ra giận tím mặt cho lão tử bại. Một kiếm đâm tới, mang theo lẫm liệt lôi đỉnh gió bão, linh cương lực dâng trào muốn nổ tung. Ta trao mày, trong đầu phảng phất phúc trí tâm linh một dạng chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ lực lượng dũng động, có loại dục dịch cảm giác, vì vậy cũng giống vậy một chủy thủ đâm ra, nhưng này một chủy thủ đâm ra lộ ra một đạo vô hình khí cơ cùng chung quanh thiên địa hoàn mỹ phù hợp tạo thành một cổ đại thế cảm giác chính là trong truyền thuyết. Thiên địa chi lực, thật có thể như vậy phải không? Ầm, một tiếng vang thật lớn, lôi linh lôi đỉnh kiếm khí rối rít bị nghiền nát, ta chỉ là phổ thông một chủy thủ, lại phảng phất nhấc lên một trận cơn sóng thần như thế, trực tiếp đem lôi linh thân thể cuốn lên đánh bay ra ngoài. Thất Nguyệt Liêu hỏa thắng, không trung chấp sự trưởng lão ánh mắt lạnh nhạt đảo, hừ, lại một cái thiên cảnh, này đệ nhất tuổi trẻ nhiều người như vậy quái thai. Cách chương.